Ông xã tổng tài hắc ám, chương 760, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 760, Tiêu Lăng Dạ chưa từng mặc qua loại này cổ trang phức tạp, mặc tốt xong, anh cực kỳ không được tự nhiên, đi đến phòng hóa trang, xa xa nhìn thấy Lâm Quán Quán ngồi ở trên ghế, anh từng bước đến gần. Thanh âm nghị luận bên tai anh cũng không có để ở trong lòng, lúc này, trong mắt anh chỉ có một mình Lâm Quán Quán. Nhìn thấy đáy mắt cô phát ra kinh diễm quang mang, ánh mắt Tiêu Lăng Dạ nhu hòa. Không uổng công anh mặc quần áo này vào. Tiêu Lăng Dạ tự nhiên đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh Lâm Quán Quán, chuyên viên trang điểm lúc này mới như ở trong mộng tỉnh dậy, nhanh chóng chuẩn bị bộ tóc giả cho anh. Tiêu Lăng Dạ nhìn ánh mắt si mê của nữ chuyên viên trang điểm, mày hơi trao. À Diễn, tới đây, chuyên viên trang điểm cắn môi, có chút không vui. Tôi là người chuyên nghiệp, nghệ sĩ chúng tôi không thích tiếp cận khác phái. Tiêu Diễn trực tiếp đảm đương thân phận người đại diện, anh vẫy vẫy tay. Cô đi hóa trang cho diễn viên khác đi, chuyên viên trang điểm của chúng ta sắp đến đây rồi. Chuyên viên trang điểm không rõ Tiêu Lăng Dạ rốt cuộc có thân phận gì, không dám nói lung tung, chỉ hung hăng chừng mắt nhìn Tiêu Diễn một cái, lúc này mới thu đồ trang điểm rời đi. Tiêu Diễn vô tội buông tay, có liên quan gì tới anh đâu, thật là, Lâm Quán Quán cúi đầu cười trộm. Hắc hắc, tuy rằng cách làm của Tiêu Lăng Dạ làm chuyên viên trang điểm không vui nhưng là làm bạn gái anh, cô thật sự khống chế không được mà vui vẻ. Hừ hừ, vừa rồi chuyên viên trang điểm kia tròng mắt muốn dán lên người Tiêu Lăng Dạ luôn rồi. Đột nhiên, đinh, một tiếng vang nhỏ, là thanh âm di động cô, Lâm Quán Quán cúi đầu vừa thấy, rõ ràng là Tiêu Lăng Dạ nhanh WeChat tới. Đồ đôi, Lâm Quán Quán sửng sốt, cúi đầu nhìn quần áo tuyết trắng của mình rồi nhìn lại Tiêu Lăng Dạ mặc trường bào màu trắng, đột nhiên cười hắc hắc. Không phải nói, quần áo của hai người bọn họ thật sự đặc biệt giống đồ đôi. Cô cùng Tiêu Lăng Dạ trong đời sống hiện thực không có mặc đồ đôi bao giờ, không nghĩ tới thế nhưng ở đoàn phim lại mặc. Hai người rõ ràng chỉ có khoảng cách một cánh tay lại nhanh tin trộm với nhau, cảm giác này thật giống như lén lút yêu đương. À ao đầu cô nghĩ cái gì vậy nè, cách chương.